Vạn đạo Long Hoàng, chương 1443, Lôi đỉnh chấn áp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mắt thấy, đen nhánh quang mang liền muốn bắn tới Lục Minh Mi Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, đúng lúc này, Lục Minh Mi Tâm phát sáng, lôi đỉnh vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đỉnh vừa ra, liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, ngăn khuất Lục Minh trước người. Đông, anh nợ em một câu yêu thương. Đèn nhánh quang mang oanh kích ở trên lôi đỉnh kịch liệt chấn động, đầy trời lôi đỉnh đang nhấp nháy, cuối cùng đem cái kia một sợi đen nhánh quang mang ma diệt. Chí Thánh Chiến Binh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệt Hồn Pháp Vương phát ra gầm lên giận dữ. Tốt, lôi thuộc tính Chí Thánh Chiến Binh, vừa vặn khắc chế ngươi Diệt Hồn Pháp Vương, nhìn đến trời không phù hộ ngươi, lấy ngươi hiện tại trạng thái, lôi thuộc tính Chí Thánh Chiến Binh đủ để đối phó ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Đế kinh hỉ thanh âm vang lên, đồng thời Thương Đế thanh âm ở Lục Minh não hải vang lên. Tiểu gia hỏa Chí Thánh Chiến Binh ta mượn dùng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh không có bất kỳ do dự nào, tâm niệm khẽ động, lôi đỉnh hướng về phía trước bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Đế một cái cánh vung ra, lôi đỉnh cực tốc bay về phía Thương Đế, đồng thời ở nhanh chóng biến lớn, cuối cùng cơ hồ hóa thành cùng Thương Đế thân hình không chênh lệch nhiều, trên đó vô tận lôi điện lập lòe tản mát ra đáng sợ vô cùng khí tức. Đây chính là lôi đỉnh chân chính uy năng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trừng mắt to, hắn hiện tại biết lôi đỉnh chính là Chí Thánh Binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia ở Lục Minh trên tay, phát huy uy lực quả thực là chín châu mất sợi lông, Lục Minh tu vi căn bản không thể phát huy ra lôi đỉnh bao nhiêu uy lực. Nhưng bây giờ lôi đỉnh đến Thương Đế trên tay, hoàn toàn không giống, uy lực hoàn toàn bộc phát ra kinh người đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn vô cùng lôi đỉnh, hướng về Diệt Hồn Pháp Vương trấn áp tới, vô số đạo thô to như sơn nhạc lôi điện không ngừng hướng về Diệt Hồn Pháp Vương oanh kích mà xuống. Diệt Hồn Pháp Vương gầm thét, trên người hắn hắc quang, chấn động vặn vẹo, thậm chí phát ra suy suy thanh âm, bốc lên một trận khói đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu luyện công pháp, vừa vặn bị lôi điện khắc chế. Bất quá, lấy hắn tu vi, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ căn bản không biết đem lôi đỉnh để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, hắn suy yếu đến cực điểm, lôi đỉnh đối với hắn uy hiếp liền lớn, hơn nữa, vẫn là ở Thương Đế trưởng khống. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đỉnh chậm rãi chấn áp mà xuống, vô tận lôi đỉnh triệt để tương diệt Hồn Pháp Vương bao phủ. Thương Đế, ngươi giết không được ta, chỉ bằng một kiện Chí Thánh Binh, ngươi giết không được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệt Hồn Pháp Vương gầm thét, chỉ cần tạm thời chấn áp ngươi liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Đế thanh âm vang lên, sau đó một đạo thanh âm ở Lục Minh bên tai vang lên. Tiểu gia hỏa tôn này lôi đỉnh tạm thời không trả nổi ngươi, bất quá xem như bồi thường ta chữ vật giới chỉ cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo quang mang lóe lên, phá toái hư không, trong phút chốc xuất hiện ở Lục Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Đây là một cái chữ vật giới chỉ, Thương Đế chữ vật giới chỉ. Lục Minh tâm tức khắc ầm ầm nhảy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tay nắm chặt chữ vật giới chỉ. Tiểu gia hỏa ta muốn mang theo Diệt Hồn Pháp Vương, rời đi nơi này, mượn dùng hư không lực lượng, trấn áp hắn, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Thương Đế thanh âm lại nổi lên, sau đó, Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại lực lượng kéo một cái, Lục Minh liền từ này tinh không biến mất. Sau một khắc Lục Minh xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi ra, Lục Minh nhìn xem phía trước, đầu kia to lớn vô cùng thương ưng, cái kia chính là Thương Đế tẩm cung, hắn từ bên trong thối lui ra khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh bốn phía không trung nổi lên gợn sóng, lần lượt từng bóng người, xuất hiện ở không trung. Tiến vào Thương Đế tẩm cung người, toàn bộ bị truyền tống đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát Thạch Thiên, Vương Tiêu đám người. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tiêu gầm thét, bọn họ bị đán đán ngưng tụ mai rùa thuẫn bài ngăn trở ra sức oanh kích, lúc đầu lập tức liền muốn đem hắn đánh nát, nhưng lúc này, bọn họ mặc danh kỳ diệu bị truyền tống đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng là như thế, ầm ĩ khắp trốn, có ít người thậm chí lập tức liền muốn lấy được cái nào đó bảo vật, bỗng nhiên bị truyền tống đi ra, cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng. Giác, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tòa kia Thương Đế tẩm cung, phát ra một tiếng huýt dài, sau đó, ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, hai cánh khẽ vỗ, hướng về thương khung chỗ sâu bay đi. ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thương khung chỗ sâu, không gian vỡ ra, Thương Đế Tẩm Cung bay vào trong đó, biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Đế Tẩm Cung làm sao đột nhiên bay mất? Không, ta bảo vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, có người gầm thét, có người kinh nghi bất định. Lục Minh, có phải hay không bởi vì ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, vang vọng toàn trường, nhường rất nhiều người yên tĩnh trở lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Vương Tiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Tiêu. Vừa mới giống to người, liền là Vương Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, trước đó, ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn, ngăn trở chúng ta, chỉ có ngươi một người, tiến nhập Thương Đế Tẩm Cung hạch tâm, ngươi đi vào không lâu, chúng ta liền bị truyền tống đi ra, mà Thương Đế Tẩm Cung, tự động bay mất, nhất định là bởi vì ngươi. Vương Tiêu lạnh lùng mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, chỉ có Lục Minh một người, tiến nhập Tẩm Cung hạch tâm, hắn thế mà tiến nhập Thương Đế Tẩm Cung hạch tâm. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, lộ ra sừng sốt và vẻ suy tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lục Minh, ngươi có được hay không đến Thương Đế truyền thừa, cho nên Thương Đế Tẩm Cung mới bay đi. Thạch Thiên dậm chân mà ra, trên người tràn ngập thần thánh quang huy, lạnh lùng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời ấy, nhường đại bộ phận người ánh mắt bên trong toát ra nóng bỏng quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Đại Đế truyền thừa, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới bốn chữ này, tất cả mọi người tâm lý, đều nóng hừng hực. Ta không có đạt được Thương Đế truyền thừa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng giải thích, ha ha, người nào tin tưởng. Lục Minh, ngươi khẳng định chiếm được Thương Đế truyền thừa, hiện tại, đem Thương Đế truyền thừa giao ra đến, ngươi một người nghĩ độc chiếm, không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tiêu mở miệng, không sai, Đại Đế truyền thừa, không phải ngươi một người có thể nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Thiên đi theo mở miệng. Đúng rồi, giao ra truyền thừa, bằng không thì, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nhất lục soát hắn chữ vật giới, chỉ còn có lục soát hắn hồn, tất cả đều rõ ràng, để tránh hắn tàng tư. Đúng rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng đi theo kêu lên, nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh, chậm rãi hình thành một vòng tròn, đem Lục Minh vây ở trung gian. Các ngươi muốn làm cái gì? Lấn ta Long Thần Cốc không người sao? Các vị sư huynh đệ, nhanh giúp Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bên trong thu oánh oánh kêu lên. Đúng rồi, các vị sư huynh, chúng ta cùng một chỗ giúp Lục Minh giết ra trùng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Thiên hát đệm, ha ha, buồn cười, đây là Lục Minh cùng với những cái khác tông môn tư nhân ân oán, Long Thần Cốc đệ tử nghe, người nào cũng không thể giúp Lục Minh, bằng không thì, bởi vì ân oán cá nhân đắc tội những tông môn khác, khiến Long Thần Cốc cùng với những cái khác tông môn trở mặt, cái này tội các ngươi tới gánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong kêu to, thanh âm xa xa truyền ra. Khi hắn biết được Lục Minh thế mà tiến nhập Thương Đế hạch tâm, hắn tâm lý liền ghen ghét vô cùng, hận không thể Lục Minh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Long Thần Cốc đệ tử, đều không được động. Hạ Vũ mở miệng, thân hình khẽ động, cường đại khí tức khóa được Thu Oánh Oánh, Thu Hạo, Nguyễn Thiên đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi hèn hạ, trưởng lão mới nói, muốn chúng ta lẫn nhau đoàn kết. Thu Oánh Oánh kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng, Hạ Vũ quát lạnh, cường đại khí tức đặt ở Thu Oánh Oánh trên người, để cho nàng hô hấp cũng vì đó không khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.